Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2602, Hàn Sâm khảo thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này làm sao nghe được như thế quen tai? Làm sao cảm giác cùng tinh tộc kính mắt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu? Hàn Sâm nhìn trên bàn cái kia thần linh tiếp xúc, trong lòng thầm nghĩ, Chấn Thiên Cung một đám đệ tử cũng đều nhìn xem thần linh tiếp xúc, có chút không quá tin tưởng thần linh tiếp xúc vậy mà lại có thần kỳ như vậy tác dụng. Nếu như tương lai có thể dùng một cái côn trùng đến quyết định, vậy bọn hắn còn liều mạng tu luyện làm gì? Một cái côn trùng mà thôi, lại há có thể quyết định vận mệnh của chúng ta. Chấm, Thiên Vũ Hạc lạnh nhạt nói. Câu nói này nói ra Chấn Thiên Cung đệ tử tiếng lòng. Viên Ngọc Y Nguyên vẫn là cái kia đạm mạc bộ dáng. Nhìn Thiên Vũ Hạc một chút nói ra. Mặc dù không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng cũng sẽ không sai quá bất hợp lý. Nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể tới thử thử một lần. Làm sao thử? Thiên Vũ Hạc nhìn xem cái kia đã chỉ có tiền xu lớn nhỏ thần linh tiếp xúc giáp xác trùng hỏi. Viên Ngọc không nói gì, chỉ là đưa tay tại thần linh tiếp xúc trên thân nhấn một cái. Chỉ gặp thần linh tiếp xúc thân thể run lên, quay đầu hướng về chính mình lột xuống trùng xác bò đi. Sau đó vậy mà một tầng tiếp một tầng, lại đem nó 9 tầng trùng xác toàn bộ cho mặc vào. Hoàn toàn nhìn không ra vết tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng nghĩ không ra trên người nó lại có 9 tầng giáp xác. Lúc này Viên Ngọc mới lên tiếng, người đem một giọt máu đút cho nó ăn người máu, tự nhiên là sẽ căn cứ người gen huyết mạch thoát xác. Thiên Vũ Hạc không do dự, trực tiếp duỗi ra một ngón tay, bức một giọt máu đi ra. Để cái kia thần linh tiếp xúc giáp xác trùng nuốt vào máu của hắn. Cùng lúc trước, giáp xác trùng nuốt Thiên Vũ Hạc huyết dịch về sau, lần nữa bắt đầu lột xác, từng tầng đem giáp xác cho thuế xuống dưới. Cùng lúc trước giống như đúc, chỉ là lần này, giáp xác trùng chỉ thuế 7 tầng giáp xác, sau đó liền không còn động, nhìn đã hoàn toàn không có khí lực, 7 giáp thiên phú. Không sai, chỉ cần vận khí không phải quá kém, tương lai thần hóa có hy vọng. Nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể đến thuế biến cấp. Viên Ngọc nhìn thoáng qua thần linh tiếp xúc nói ra, ta nhìn rõ ràng là cái kia côn trùng đã mệt mỏi, cho nên mới sẽ thoát 7 tầng giáp xác liền bất động. Vân Tố Y quệt miệng nói ra, Chấn Thiên Cung đệ tử đều phụ họa theo đuôi. Hiển nhiên bọn hắn đều rất hoài nghi thần linh tiếp xúc năng lực thật giả. Tam sư muội, người đến biểu thị một lần a. Viên Ngọc đối một bên Linh Lung nói ra. Linh Lung gật gật đầu, ngón tay tại thần linh tiếp xúc trên đầu nhấn một cái. Cái kia thần linh tiếp xúc liền đem từng tầng giáp xác xuyên qua trở về. Linh Lung đem chính mình một giọt máu đút cho nó. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia côn trùng kém hơn một tầng tầng lột xuống trên người giáp xác. Cuối cùng vậy mà lại lột xuống 9 tầng giáp xác. Các người nếu là còn không tin, có thể đều tới thử thử một lần. Thiên tộc gen ở trên tộc bên trong cũng coi là nhất lưu. Bình thường đều sẽ có được 5 giáp trở lên gen thiên phú. Cường giả đạt tới 7-8 giáp cũng không khó. Nhưng là 9 giáp thiên phú hiếm khi thấy. Bây giờ thiên tộc tuổi trẻ đệ nhất bên trong, xác định có được 9 giáp thiên phú, cũng chỉ có cô Trúc cùng Ngọc Thiện Tâm mà thôi. Viên Ngọc nói ra, đám người y nguyên có chút không tin. Vân Tố Y đột nhiên nói ra, phải biết cái kia côn trùng có phải thật vậy hay không chuẩn xác cũng rất dễ dàng. Mời nói, Viên Ngọc nhìn về phía Vân Tố Y. Chấn Thiên Cung rất nhiều đệ tử cũng đều nhìn xem Vân Tố Y thì nhìn xem Viên Ngọc. Đã tính trước mà hỏi. Người nói cô Trúc sư huynh là 9 giáp thiên phú cái này không có sai a, đương nhiên sẽ không sai. Viên Ngọc rất trả lời khẳng định. Vậy liền đơn giản, Vân Tố Y nở nụ cười, chỉ vào một bên Hàn Sâm nói ra, đã cô chúc sư huynh là chín giáp thiên phú, như vậy nơi này còn có một vị cùng cô chúc sư huynh nổi danh Hàn sư huynh. Ta nếu nói thiên phú của hắn cùng cô chúc sư huynh không kém bao nhiêu. Nghĩ đến tất cả mọi người sẽ không phản đối a, không sai. Không sai, Hàn sư huynh thiên phú tất nhiên cùng cô chúc sư huynh tương xứng. Mời Hàn sư huynh thử một lần liền biết thật giả. Chấn Thiên Cung đệ tử đều lớn tiếng ứng hòa. Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung thanh danh không thể so với cô chúc kém. Với lại tại bên ngoài làm nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Ngay cả hoàng cực tộc tứ hoàng thúc đều kém chút bị hắn xử lý. Nếu nói Hàn Sâm thiên phú không tốt, bọn hắn tự nhiên là không chịu tin tưởng. Cái kia chưa hẳn, Viên Ngọc nhìn Hàn Sâm một chút, lạnh nhạt nói, tinh tộc bản thân gen thiên phú có trọng đại thiếu hụt. Chỉ có trí nhớ phương diện tương đối đột xuất, cái khác cũng chưa thấy đến có bao nhiêu ưu tú. Chủng tộc đại xu thế như thế, coi như trong đó có mấy cái gen biến dị người, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Nhiều lắm là thêm ra một hai giáp thiên phú, có thể đủ nhiều ra tam giáp đã là hiếm thấy trên đời. Thêm ra tam giáp cũng rất nhiều. Nếu là bình thường tinh tộc có lục giáp thiên phú, Hàn sư huynh có chín giáp thiên phú cũng rất bình thường. Vân Tố Y nói ra, thiên tộc làm nhất lưu bên trên tộc, phổ thông thiên tộc cũng chỉ có 5 giáp thiên phú. Tinh tộc liền lên tộc đều không phải là, bình thường tinh tộc cũng chính là 3-4 giáp thiên phú mà thôi. Tộc ta người gặp qua không ít ưu tú tinh tộc, cũng dùng thần linh tiếp xúc khảo nghiệm qua. 4 giáp thiên phú người đã hiếm thấy, 5 giáp thiên phú người một cái cũng chưa thấy qua. Viên Ngọc hời hợt nói, nếu là Hàn sư huynh đều đo không ra 9 giáp thiên phú, chỉ có thể nói rõ kia cái gì thần linh tiếp xúc căn bản cũng không chuẩn. Vân Tố Y cũng rất khẳng định nói ra, Hàn sư huynh bực này thiên tư, nếu là đều đo không ra 9 giáp thiên phú, chỉ có thể nói rõ cái kia côn trùng không cho phép. Không sai, không sai, ngay cả Hàn sư huynh cũng đo không ra 9 giáp thiên phú. Vậy chúng ta căn bản cũng không cần đo. Đo đi ra 9 giáp thiên phú cũng vô dụng. Chúng ta làm sao cũng không có khả năng đạt tới Hàn sư huynh thành tựu. Chỉ có thể nói rõ món đồ kia căn bản vốn không chuẩn. Một đám Chấn Thiên Cung đệ tử nhao nhao ồn ào nói ra. Bọn hắn cũng chưa chắc cũng hoài nghi thần linh tiếp xúc năng lực thật giả. Chỉ là lần này cô chúc sự tình, Viên Ngọc bọn hắn phạm vào nhiều người tức giận. Chấn Thiên Cung đệ tử đối Viên Ngọc cùng Linh Lung đều không hảo cảm gì, cho nên mới sẽ như thế ồn ào. Thật giả ta nói không tính, một đo liền biết. Viên Ngọc lại là y nguyên mặt không biểu tình, giống như trên mặt đeo một trương sẽ không động mặt nạ bình thường. Hàn Sâm lúc đầu không muốn khảo thí, cái này cùng hắn căn bản không quan hệ thế nào. Thế nhưng là rất nhiều Chấn Thiên Cung đệ tử nhiều lần thỉnh cầu. Ngay cả Vân gia tỷ muội cùng Thiên Vũ Hạc đều hy vọng hắn đi lên đo lường một chút. Hàn Sâm cũng không tốt cự tuyệt, đành phải đứng lên, đi tới Viên Ngọc trước mặt. Viên Ngọc cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tại thần linh tiếp xúc trên đầu ấn xuống một cái, để nó một lần nữa mặc vào tất cả giáp xác. Sau đó mới nói với Hàn Sâm, có thể, nhân loại gen phi thường không ổn định, ta cũng giống vậy, tinh tộc kính mắt đều khảo thí không ra kết quả. Không biết con này thần linh tiếp xúc có thể hay không khảo thí ra kết quả. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, liền đem chính mình một giọt máu từ đầu ngón tay ép ra ngoài. Đem ngón tay rời khỏi thần linh tiếp xúc trước mặt. Thần linh tiếp xúc dùng giác hút tại Hàn Sâm trên ngón tay mút vào. Trong nháy mắt liền đem Hàn Sâm cái kia một giọt máu tươi hút vào trong bụng. Chấn Thiên Cung tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn chằm chằm thần linh tiếp xúc. Viên Ngọc cùng Linh Lung cũng đều nhìn xem thần linh tiếp xúc. Bọn hắn đối với Hàn Sâm có được mấy giáp thiên phú cũng rất tò mò. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thần linh tiếp xúc thân thể lay động, dãy rụa thân thể, chậm rãi lột đi một tầng giáp xác. Cách Trương.